Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuân Tên Chuyện trên trang web thegioido.org. Người đọc Tuấn Xuân Việt Hồ. Chương 114 Yến Ca Si Tình. Hà Lập cuối cùng ngủ tại một căn phòng của Mạc Phủ mà ăn giấc. Mạc Thải Hoàn cũng không có hứng thú gì mà lưu lại, cũng rất nhanh cáo từ trở về. Nàng đột nhiên trở ra bộ dáng hết sức thục nữ, làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Cũng không rõ người của Mạc Phủ đối với mình có thái độ gì, không biết là có nguy hiểm gì không, cho nên Hàn Lập cả đêm cũng không có chính thức ngủ, chỉ là chợp mắt một chút mà trên giường mà thôi. Tới sáng ngày thứ hai, Hàn Lập đang mông lung thì ngoài phòng truyền đến một tiếng đập cửa, vành vạch, vành vạch. Chẳng lẽ là Tiểu Yêu Tinh đến rồi sao? Hàn Lập cau mày, nhưng sau đó lập tức lại lắc đầu. Tiếng đập cửa vững vàng như vậy, biết không giống như phong cách của Mạc Thải Hoàn. Nhưng người biết mình ở chỗ này hẳn là cũng không có mấy người cả. Hàn Lập mang theo một chút nghi hoặc, rửa sơ mặt rồi mở cửa phòng ra. Bên ngoài có một thanh niên, mặt mày rạng rỡ, mắt to cỡ, hơn 20 tuổi đang đứng. Thanh niên này vừa thấy Hàn Lập đi ra, trên dưới xem xét Hàn Lập từ trước tới sau, rồi ông quyền phi thường nhiệt tình nói: "Là Hàn sư đệ phải không? Tại hạ Yến Ca, cũng tính là đại sư huynh của các hạ đó." "Yến Ca?" Hàn Lập trong lòng nhớ tới tin tức của người ấy. Người nọ là đại đệ tử của Mạc Đại Phu. "Ha ha, huynh, mặc dù là đệ tử đầu tiên của sư phụ, bất quá tư chất cũng không được tốt lắm, cũng không nhận được bao nhiêu chân truyền của sư phụ cả, làm lão nhân gia lấy làm xấu hổ." Yến Ca phi thường hào sảng trực tiếp nói với Hàn Lập câu đó. Hàn Lập vừa thấy thanh niên thản nhiên như vậy, trong lòng không khỏi đối với người này có hào cảm, vì vậy vội vàng đáp lễ nói: "Yến sư huynh sớm vậy, mời vào phòng nói chuyện." "Không cần đâu, mấy vị sư mẫu bảo ta tới đây." "Mấy lão nhân có việc đi sư đệ đó, muốn sư đệ đi qua đó gặp." Yến Ca khoát tay áo cười nói. Hàn Lập vừa nghe sửng sốt một chút, lại lập đầu đáp ứng, cũng đóng cửa phòng lại cùng Yến Ca sóng vai mà đi. Yến Ca đối với Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú, dọc theo đường cũng không ngớt miệng hỏi cái này hỏi cái kia, đối với phong thổ nhân tình của Việt Châu cũng rất tò mò, hỏi tới không ít. Khi hai người đi qua hoa viên của hậu viện, lại ngoài ý muốn gặp một đôi thanh niên nam nữ, đúng là Mạc Cẩu Châu và Ngô Kiếm Minh, mà Hàn Lập hôm qua trông thấy ở xa xa. Hai người bọn họ đang đi dạo trong công vườn, bộ dáng tình trạng ý thiếp. Loại cảm giác này làm cho Hàn Lập rất khó chịu, phảng phất cảm giác như bản thân bị người ta đoạt đi một cái gì đó. Hai người đối diện với hiển nhiên cũng nhất xuất hiện hai người Hàn Lập, cũng chủ động tới bọn họ mà đi tới. Đợi khi hai bên đến gần, Mạc Cẩu Châu đối với gương mặt không có gì đặc biệt của Hàn Lập, chỉ là đảo qua cũng không nói cái gì, mà Ngô công tử kia lại nghi hoặc đánh giá Hàn Lập: "Yến sư huynh sớm vậy, vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn rất không quen, không biết là đệ tử của vị cao nhân nào đó." Ngô Kiếm Minh cười nói. Hàn Lập vốn tưởng rằng Yến đại sư huynh bên kia sẽ đủ chủ động nói thế mình mà trả lời cho đối phương, ai ngờ đợi hồi lâu cũng không nghe thấy thanh âm của người bên cạnh. Điều này làm cho Hàn Lập hoàn nhiên, hắn không khỏi quay đầu qua nhìn Yến Ca. Kết quả Hàn Lập thấy tức giận không nói rồi. Yến sư huynh lúc này vẻ mặt lại si mê, đang ngơ ngác nhìn Hàn Mộc Châu, đại tiểu thư đến xuất thần, hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, làm sao còn có thể phản ứng trả lời cho Ngô Kiếm Minh. "Tiểu đệ là cháu của Tam phu nhân, phụ mệnh cha mẹ đến thăm Tam phu nhân, thuận tiện muốn báo cho phu nhân một số việc đó mà." Hàn Lập sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là quay đầu tự thân mình xung trận. Hắn cố ý giả ra bộ dáng ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp 4 lần. "Ồ, như vậy à?" Ngô Kiếm Minh chỉ nghe Hàn Lập nói một câu đã hoàn toàn đối với các hắn mất đi hứng thú. Cái này cũng khó trách, Hàn Lập bề ngoài cũng quá có gì vừa mắt, cũng không ra dáng vẻ của người luyện võ. Cái này làm sao mà để cho Ngô đại công tử để mắt vào được? Giờ phút này, Ngô công tử quay đầu lại, đối với vẻ mặt si ngốc của Yến Ca, đối với mặt Ngọc Châu rất là hứng thú. Sắc mặt trầm xuống, dù sao mỹ nhân bên cạnh hắn trên danh nghĩa cũng chính là vị ôn thê của hắn. Hôm nay hắn lập cách mặt Ngọc Châu tương đối gần, vẻ mặt của đối phương đều được thu vào trong tầm mắt. Nàng khẽ cau mày, trên mặt có một chút vẻ không vui. Hiển nhiên đối với loại ái mộ mà trợn mắt ngó chăm chăm như Yến Ca rất là không kiên nhẫn. Yến sư huynh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng Ngô công tử xin cáo từ trước. Mặc Cẩu Châu miệng khẽ nhếch lên, lại lùng hướng tới Yến Ca thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây. Mà Ngô Kiếm Minh cũng quay về phía Yến Ca, từ từ một tiếng, cũng không nói gì nữa, lập tức đuổi theo. Hà Lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, khóe miệng lộ ra vẻ cười cổ quái. Sau đó hắn quay đầu nhìn vị Yến sư huynh kia, kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa mới đi, mà ngây ngốc đứng gần người ra. Hắn thở dài một cái, vị này đúng là kẻ khủng si tình. Chỉ là trông thế nào thì mặc đại tiểu thư kia bộ dáng cũng không giống đối với hắn có thể có hảo cảm. Sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sự tân tình và khó dứt rồi. Hà Lập dùng sức vỗ lên vai của Yến Ca một trường, làm cho thân thể hắn chấn động, vẻ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất. Cuối cùng từ trong sinh gốc mà tỉnh lại. Thật ngượng, để cho hắn sư đệ thế mà chê cười. Yến Ca khôi phục lại lý trí, trên mặt đỏ bừng, đối với sự ngu ngốc của mình thật là xấu hổ. Không có gì, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu là bản tính của nam nhân mà, có cái gì mà ngượng ngùng. Hà Lập mỉm cười nói. Yến Ca nghe Hà Lập nói xong cũng không cảm thấy thư giãn, ngược lại cười khổ một cái rồi chậm rãi nói. Không dối gạt Hàn sư đệ, từ nhỏ ta và Ngọc Mặc Châu lớn lên với nhau, cũng không thể nói cái gì là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không sai biệt là mấy, cũng có cảm tình rất sâu. Nhưng đáng tiếc chính là Ngọc Châu sau khi lớn lên tôi hồn đối với ta chỉ có tình huynh muội mà thôi, mà không có ý tứ gì khác. Bởi vậy sau khi đã bị nàng mấy lần cự tuyệt, tôi cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ là hy vọng nàng thì được một phu quân tốt, có thể làm cho nàng cả đời hạnh phúc mà thôi. Như hôm nay vừa thấy mặt Cọc Châu, ta vẫn không biết nào có thể tự kiềm chế bất giác mà trở nên ngu ngốc như vậy. Yến Ca nói xong lời cuối cùng có với phần tự diễu trong đó. Hà Lập sau khi nghe đối phương nói không hề mở miệng nửa nữa, cũng lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy một món đồ cổ chân quý một lần nữa đánh giá Yến Ca. Hắn trước kia cũng chỉ là từ trong sách vở và các loại chuyện xưa mà nghe nói qua một loại tình cảm này, nhưng cũng không nghĩ tới cùng nghe đó mới có thể tận mắt thấy được. Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không biết là nên khâm phục sự chi tình của đối phương hay là cần phải thầm mắng đối phương quá sức ngu ngốc. Sau đó trên đường đi, Lập cố ý nói tới đề tài khác để đổi hướng suy nghĩ của đối phương, để cho tâm tình của Yến Ca khôi phục lại bình thường. Hai người còn đang cười cười nói thì đã đi tới ngôi lầu mà đêm qua Hà Lập đã tới. Ở nơi này mấy vị phu nhân của Mạc Lệ Phu đang đợi Hà Lập đến, chuẩn bị cấp cho Hà Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui mừng và vừa kinh hãi. Chương 115 Kinh biến. Vừa đi tới lầu 2, Yến Ca còn chưa gõ cửa, bên trong phòng đã có tiếng chuyển âm ra nghiêm thị. Là Hàn Lập và Yến Ca sao? Dạ đúng, từ thứ nương. Yến Ca vội vàng từng bước trả lời cung kính. Yến Ca, ngươi về trước đi, để một mình Hàn Lập vào phòng. Thanh âm thản nhiên của nghiêm thị truyền đến, loại mùi vị trong trẻo nhưng lạnh lùng đó làm cho Hàn Lập trong lòng không nhịn được máy động. Tuân mệnh. Yến Ca hiển nhiên rất tôn kính nghiêm thị, đối với mệnh lệnh của nàng một chút chần chừ cũng không có. Sau đó hướng về Hàn Lập cười cười một cái, để lặng lẽ đi xuống lầu 2. Trên lầu chỉ còn lại một mình Hàn Lập đợi bên ngoài phòng. Hàn Lập lạnh lùng nhìn vào cửa phòng, cũng không lập tức đẩy cửa bước vào, mà phóng linh thức của mình ra cảm ứng tình huống bên trong phòng. Hắn cũng không hy vọng Mình vừa bước vào đã bị Phục Minh đề phòng, dùng loạn đao chém chết. Tốt nhất là vẫn phải cẩn thận một chút là hơn. Bên trong phòng rất yên tĩnh, nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của lác đác làm mấy người nghiêm thị xem ra cũng không có vẻ gì là có Phục Quân ở bên trong. Điều này khiến cho Hàn Lập yên tâm rất nhiều. Vì vậy hắn tiến lên gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa, tôi đẩy cửa phòng và ngó vào trong một cái, lại quyết định đi vào. Kết quả tình cảnh bên trong phòng làm cho Hàn Lập sắc mặt đại biến. Vừa bước chân đầu tiên đã dừng lại ở giữa không trung, đó chính là căn phòng hắn đã tới đêm qua. Bàn ghế cùng trang trí bên trong tất cả đều giống như lúc đầu, duy nhất là không giống chính là cách trang phục của mấy vị phu nhân. Đám nghiêm thị, mấy vị phu nhân diễm lệ lúc này tất cả đều mặc đồ tơ trắng, toàn thân mặc trang phục đơn sơ, ngồi ở bên mấy cái ghế, mắt đều lạnh lùng chăm chăm nhìn hắn không rời. Sắc mặt của Hàn Lập có chút hơi trắng bệch, có điều hắn tuyệt không phải sợ hãi mà là bị Mặc đại phu đã chết làm cho tức giận. Thật rõ ràng hắn đã để cho lão hổ ly Mặc đại phu kia dẫn dắt vào một cái đại lộ. Phong thư đó xem ra thực sự giống với suy đoán của hắn, bên trong có huyền cơ khác mà đám cọc cái từ trong đó đã biết tin tức cái chết của Mặc đại phu rồi. Xem ra đang ở chỗ này đợi hung thủ giết chồng tự động răng mình tới cửa đây. Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường. Tiếp theo sải bước tiến vào trong phòng không chút khách khí, tìm một chiếc ghế ngồi ngay ngang ngồi đối diện với đám phu nhân. Sau đó nhìn các nàng không nói lời nào, định xem đám nữ lưu này rốt cục như thế nào để xử trí mình. Hiển nhiên cái loại không kiêng kỵ như Hàn Lập này chuẩn bị bằng cách kéo căng ra mặt để vượt ra ngoài sự kiểm của đám người nghiêm thị, khiến cho các nàng rối loạn thế chất, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau. Lị phu nhân Lý Thị sắc mặt xanh lè, hiển nhiên đã bị cái tên Hàn Lập này hôm qua vẫn còn một miệng nói một mực sư mẫu, hôm nay bị kẻ hạ bối dám trưng cháo trợn mắt nhìn thẳng đám người mình làm cho nổi giận. Phải biết rằng là rất thân dòng họ Thư Hương, xem trọng nhất là quan hệ thân phận, nhưng hôm nay đụng chạm với tên Hàn Lập không tu duy trộm đạo này, làm sao không tức giận đến phát run. Đám phu nhân Lưu Thị thì lại khác. Lý Thị nàng chẳng những không có tức giận, trái lại dường như có chút hứng thú với Hàn Lập khi bước tới. Có điều bằng vào mỹ lực kinh người đó của nàng, ngược lại làm cho Hàn Lập không dám nhìn về phía nàng, chỉ dám lướt qua mặt nàng một cái. Nghiêm Thị trái lại cùng với Phương Thị xinh đẹp lạnh lùng biểu hiện không khác biệt lắm. Nàng lặng yên lạnh lùng đánh giá Hàn Lập, trong ánh mắt hàn ý tràn ngập toàn bộ đông kết lại. Ngươi thật lớn mật, đệ tử bí mật của phu quân ta. Song phương nhìn nhau, công phu chừng như một chén trà nhỏ. Nghiêm Thị cuối cùng đã mở miệng, chỉ là ý bóng gió trong lời nói của nàng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch. Các vị sư mẫu, các người muốn biết những gì hoặc muốn nói gì thì em nói thẳng ra đi, ta không muốn nghe nói thừa, cũng không muốn nói thừa. Hàn Lập nói mặt không đổi sắc. Hàn Lập rất rõ ràng, nếu như so đo cãi nhau cùng một vị phu nhân thì chuyện sẽ càng tồi tệ, đó chính là đồng thời là cùng mấy vị phu nhân tiến hành đấu lưỡi. Cùng với việc phí sức đi phân mua sự thật, ngược lại còn không bằng là đi thẳng vào điểm cốt lõi của vấn đề. Hàn Lập cho rằng là như vậy. Hơn nữa đối phương không có đao quang kiếm ảnh mai phục cao thủ bên trong phòng, vậy đã nói lên những phu nhân này bây giờ còn chưa có ý định ra tay với mình, xem ra là còn e ngại cái gì đó, còn có yêu cầu gì đó với mình. Nếu đã là như vậy càng không cần quá khách khí cùng với các nàng, dù sao cái chiếc của Mặc đại phu cũng như đổ lỗi được cho chính mình, nhưng hắn cũng không có ý gì để thổ thẹn cả. Người cho dù Nghiêm Thị là người đã thấy qua các loại trận chiến như vậy, cũng bị câu này của Hàn Lập với giọng nói ngang ngạnh khiến cho nấc lên thì chút nữa nó không ra lời. Được, ta hỏi ngươi, phu quân ta có phải chết do tay nghịch đồ nhà ngươi hay không? Nhị phu nhân không nhịn được nữa, hai mắt xinh đẹp tuyệt trần cơ hồ muốn phun ra lửa, khi tiếng hùng hồn trên người toàn bộ mất hết, chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán trách. Nhị tỷ, Nghiêm Thị cau mày khẽ hô lên một tiếng, tựa hồ muốn ngăn cản câu trả lời này của nhị thi phu nhân sẽ làm cho song phương lập tức trở mặt. Vị Lý thị này trái lại rất thẳng thắn, trực tiếp đem vấn đề một chút nhất đưa ra trên mặt. Hà Lập âm thầm cười lạnh một cái, thầm nghĩ: có thể nói cái chết ở trên tay ta, mà cũng có thể nói là tự sát. Hà Lập thản nhiên nói, lần này vừa nói ra khỏi miệng, làm cho đám phu nhân đối diện, bao gồm cả Nghiêm thị bên trong sửng sốt. Các nàng tưởng rằng Hà Lập sẽ một mực phủ nhận, đâu sẽ thừa nhận một cách không kiêng kỵ. Tại sao trái lại nói ra một câu không thể hiểu nổi được như thế? Nhị phu nhân nhìn Lý thị sửng sốt một chút, lập tức liền đột nhiên giận dữ, hiển nhiên cho rằng Hà Lập lại bẩn cợt cất nàng. Người nói bậy bạ gì đó, rõ ràng là người xuống tay làm hại. Lý thị nói cả người run rẩy. Người làm sao biết quyết định là ta đã giết dại được? Người chính mắt nhìn thấy ư? Hà Lập hỏi ngược lại không phải khách khí nữa, nhưng hắn rất rõ ràng lá thư đó do Mặc đại phu viết trước khi bản thân ngộ hại, tự nhiên không thể khăng khăng chắc chắn hắn chính là chết ở tay mình. Phỏng chừng trong thư để lại là cho những thế tử này của hắn, cũng chỉ là những lời phỏng đoán, bởi vậy Hàn Lập có thể bắt bẻ không hề e ngại. Nếu ngươi đã nói như thế, vậy hãy đem việc phu quân ta ngộ hại giảng giải một lượt cho đám phu nhân này chúng ta nghe. Nếu quả thực không quan hệ tới ngươi, chúng ta sẽ cùng để cho ngươi ăn uổng đâu. Ngũ phu nhân vương thị xinh đẹp lạnh lùng, vẫn một mực không nói gì, giờ lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chương 116, phiên kiểm. Hà Lập vừa nghe lời ấy, ngửa đầu ngáp một cái, sau đó cười lạnh nói: oan uổng cho ta, khẩu khí thật lớn. Nàng cho rằng ta thực sự sợ Mặc đại phu của nàng hay sao? Nếu không phải Mặc sư quả thực đã làm sư phụ của ta mấy ngày, truyền dụ cho ta không ít y thuật, hơn nữa từng tâm dễ mọi người của các nàng nghe cũng không tốt đẹp gì. Chỉ bằng vào các nàng, ta một tay sẽ đem toàn bộ phủ các nàng dưới chân núi giết sạch, kể cả chó gà. Lời này của Hà Lập đúng như lạnh lẽo đến tận xương, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Hà Lập chủ ý đã quyết, nếu đã không cách nào gạt được bằng ngọc từ tay Mặc phủ, vậy thì vì âm độc trên người cũng chỉ có thủ đoạn cứng rắn không khoan nhượng. Hắn hãy biểu lộ chút thần thủ để cho đám người Nghiêm thị biết lợi hại, rồi sẽ dùng vũ lực ở đoạn dương bảo ngọc tới. Đám người Nghiêm thị khi mới nghe thấy lời nói hung ác của Hàn Lập, sắc mặt lúc đầu là ngạc nhiên, nhưng tiếp theo sau đó đột nhiên cười rộ lên. Tam phu nhân Lưu thị lại càng cười nghiêng cười ngả, cúi gập cả người lại. Hiển nhiên những phu nhân này vốn không tin lời Hàn Lập, nhưng chẳng bao lâu vẻ tươi cười trên mặt các nàng hoàn toàn ngưng trệ, bởi vì Hàn Lập lúc này giữa một ngón tay, cùng lúc trên đầu ngón tay đó bỗng nhiên xuất hiện một cầu lửa, qua cầu lửa lớn nhỏ cỡ miệng chén rượu vừa hiện ra, độ ấm trong phòng bất chợt cao lên, làm cho đám phu nhân giống như rơi vào mùa hè oi bức vậy. Sau đó Hàn Lập ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện, định kiếm một vật là mục tiêu cho hỏa đạo thuật của mình, để cho phu nhân này biết chút lợi hại. Nhưng không ngờ rằng chưa chờ hắn hành động, Lý thị không tự kiềm hãm được kêu lên một tiếng: tu tiên giả! Nét mặt đầy chút vẻ sợ hãi. Những người khác ai ai mà cũng thất sắc, ngay cả ngũ phu nhân thần sắc lạnh như băng cũng động dung đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tràn ngập kinh ngạc. Những nữ nhân này biết tu tiên giả, điều này ngược lại làm cho Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng sắc mặt lại có vẻ thản nhiên thêm âm trầm. Người thật sự là tu tiên giả? Tam phu nhân Lưu thị đôi mắt đẹp trừng trừng lớn, nói với vẻ bán tín bán nghi. Hàn Lập cử khẽ một cái, không nói hai lời, dứt khoát khẽ buông ngón tay một cái, hỏa cầu kia phần phật một chút đánh vào trên cái bàn bên cạnh Lưu thị. Kết quả hà, cái bàn kia trong chớp mắt biến thành tro bụi. Cử động này dọa cho Lưu thị mặt cắt không còn chút máu, nàng vội vàng đứng dậy lùi về sau đúng cho tàn vài bước, sau đó mới dừng lại vẫn chết. Giờ phút này vẻ mặt nhu nhược khổ sở động lòng người kia, nếu để cho nam nhân khác thấy, sợ rằng có thể lập tức, không điên cuồng không xong. Đáng tiếc, Hà Lập căn bản không có ý thưởng thức cảnh này. Hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào người kêu la là tu tiên giả, chính là Lý Thị. Giọng âm u hỏi: "Nhị phu nhân, người thế nào lại biết tu tiên giả? Chẳng lẽ người đã gặp qua tu tiên giả khác hay sao?" "Ta..." Lý phu nhân bắt đầu sợ hãi. Nàng đối với thân phận tu tiên giả của Hà Lập rất kiêng kỵ. "Không nên hỏi nhị tỷ nữa. Chuyện có liên quan đến tu tiên giả, ta nói với ngươi là được chứ gì?" Nghiêm Thị một mặt ngả về phía sau, nhắm hai mắt, lại sắc mặt mệt mỏi, sau đó lên tiếng cắt đứt sự tra hỏi của Hà Lập. "Ồ, có thể nói cho ta nghe một chút được không?" Hà Lập xoa xoa mũi, thần sắc hơi trở nên thong thả. "Chuyện này cũng không có gì là phải giấu giếm. Thành Gia Nguyên có không ít người đều sự tồn tại của tu tiên giả." Nghiêm Thị sau khi mở mắt ra cười khổ nói: "Thậm chí một số người ở ngoài thành còn chính mắt thấy trận tranh đấu của tu tiên giả mà. Nghe nói bọn họ cũng hô mưa gọi gió, đùa lửa phun sương, ai cũng giống như thần tiên vậy." Nghiêm Thị nói tới đây cũng dùng ánh mắt khát thưởng liếc Hàn Lập một cái. "Thì ra là như vậy." Hàn Lập vỗ vào sau đầu một cái. Hắn hoàn toàn đã quen mất thành Gia Nguyên cũng không phải là địa phương bé nhỏ như núi Thái Hà. Có tu tiên giả lộ diện nơi đây, tự hồ cũng không phải là một chuyện kinh ngạc cho lắm. Ngày hôm qua, hắn không phải cũng mới thấy một vị mặc áo lam sao? Vậy mặc sư cũng biết sự tồn tại của tu tiên giả hay sao? Hay là giữa lúc đó, đột nhiên nghĩ tới gì đó, không phải mở miệng hỏi: "Đương nhiên biết, phu quân cũng được chính mắt thấy qua một trong những người của tu tiên giả tranh đấu." Nghiêm Thị cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm, tùy tiện trả lời: "Ta tự hỏi mà đại phu thế nào mà lại si mê đối với tu tiên giả như vậy. Thì ra Dương đã thấy qua tu tiên giả chân chính rồi. Đáng tiếc hắn không có linh căn, uống phí tâm cơ nhiều như vậy, cuối cùng lại tiện nghi cho chính mình." Hà Lập không nhịn được thở dài một tiếng. Có điều Hà Lập đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nghiêm Thị này thế nào mà nghe lời mình như vậy? Mình hỏi cái gì nàng cũng đều thành thực đáp cái đó, một chút khó chịu cũng không có. Nếu nó chỉ dựa vào mình là tu tiên giả, đối phương sẽ hoàn toàn khuất phục, Hà Lập cũng sẽ không có tin. Hà Lập cẩn thận quan sát tới với vẻ mặt của Nghiêm Thị, rốt cuộc phát hiện ra dưới vẻ mặt nhìn an nhân của đối phương mơ hồ có thần sắc nôn nóng. Chẳng lẽ đối phương đang chỉ hoãn thời gian? Hà Lập hơi nhíu mày, phóng linh thức ra, nhưng khu phụ cận tiểu lâu cũng không có dấu hiệu ngoại nhân xông vào. Hà Lập đảo mắt một cái, đột nhiên đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh phòng, từ bên này sang bên kia đánh giá bốn phía. Thoạt nhìn, tờ hồ địa phương không có gì khả nghi. Bên trong phòng cái gì cũng rất đơn giản, ngoài cái bàn thì là cái ghế, cái gì cũng đều giống như hôm qua, ngoại trừ nhiều hơn một cái đôi nến màu nhỏ màu trắng, còn một có một nửa nến. Ánh mắt Hàn Lập rửa bên trên, từ đầu Hàn Lập tưởng rằng đối phương ban ngày đốt nến để cúng tế Mặc đại phu, bởi vậy đã không để ý. Nhưng hiện giờ nghĩ lại, đối phương nếu muốn cúng tế đỡ phu quân như thế nào mà ngay cả một nén nhang cũng không có, vậy có thể có chút bất thường rồi. Nghĩ đến đây, Hà Lập dùng mũi chú tâm ngửi một chút, rốt cuộc ngửi thấy trong phòng không khí một loại mùi cùng loại với đàn hương. Hương vị này thoảng qua khoảng, nếu không phải có chủ tâm chú ý, căn bản không có khả năng bị người khác phát hiện. Đám người Nghiêm Thị thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn về phía cây nến thì có chút không tự nhiên. Sau khi Hàn Lập làm cử động hít ngửi trong không khí, sắc mặt lại càng đại biến. Mà lúc này Hàn Lập lại nở nụ cười, còn cười thích thú là khác thường. Có cái gì buồn cười hay sao? Rồi phát hiện được cơ quan trên cây nến, người bây giờ cũng đã chậm rồi. Là mê dược thiên nhân túy, người bình thường người vào sẽ cốt cân nhũn ra tứ chi vô lực, học võ người vậy cũng sẽ mất hết chân khí, võ công tạm thời mất. Cho dù người là tu tiên giả cũng không có khả năng đợi lâu ở bên trong phòng này mà vô sự. Nghiêm Thị có chút không trầm tĩnh được, thử buông lời dò xét. Không có gì, ta chỉ có cảm nhận thấy vận khí của mình không được tệ lắm. Lâm mỉm cười. Khi ta ở Thất Huyền Môn, từng nghe người ta nói về sự âm hiểm xảo trá trên giang hồ, trong đó ấn tượng là về độc dược mê hương đối với người ta là khắc sâu nhất. Bởi vì ta chẳng những thân từng chịu khổ đau, hơn nữa món này khó lòng phòng bị, cho dù là người bình thường nhưng dùng cái này cũng dễ dàng giết chết đại cao thủ. Vì thế ta vắt hết óc, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp vụng về để đề phòng mê dược và độc dược. Hay là có chút tự đắc họ nói. Đám người Nghiêm thị mặt nhìn nhau. Còn có loại phương pháp hay sao? Điều này sao có thể? Nhưng đối phương đến bây giờ vẫn chưa có ngã. Đây cũng là sự thật. Hôm nay sắc mặt của căn nàng đã trắng bệch rồi. Về phần phương pháp thì gì? Hà Lập thấy tình trạng tất cả phu quân đều không chịu được lắng tai nghe mình nói, không nhịn được cười hắc hắc. Ta không định nói cho các người, bởi vì ta không có thói quen để lộ bí mật của kẻ thù mà. Thần sắc của Hà Lập trở nên nghiêm túc hẳn. Chương 117 Ngôn Hòa. Mấy phu nhân này nghe thấy Hàn Lập nói thế, sắc mặt nhanh chóng từ trắng chuyển hồng, trái lại khiến cho căn nàng tăng thêm vài phần kiều diễm. Nghiêm thị từ trong giận dữ khôi phục thái độ bình thường trước tiên. Nàng khẽ nâng cây thoa dưới tóc, một lần nữa bình tĩnh nói: cho dù các hạ thật sự là tu tiên giả hạ, cũng không e ngại mê hương này. Nhưng khó nói, không có y âm độc trên người chứ? Nàng vẫn đưa ra quân bài cuối cùng. Là vẻ mặt vốn đang mỉm cười, vừa nghe lời ấy lập tức trở nên rét lạnh. Bậc đại phu quả nhiên đem vũ khí duy nhất có thể uy hiếp chính mình trao cho những phu nhân đặc biệt này. Không sai, ta đích thật có hàn độc trong người. Thế nhưng là trước khi độc phát, ta cũng không mạn đem các ngươi toàn thủ dưới chết sạch. Hợp nói lời này rất bình thản, nhưng tính tàn nhẫn trong lời nói lại làm cho đám phu nhân nghe được rõ ràng. Kim thị trầm mặc trong chốc lát, không có mở miệng nói. Mấy vị phu nhân cũng im lặng theo. Xem ra thực sự từ lúc đại sự sinh tử cho mặc phủ, người có thể làm cho chủ chính là từ phu nhân Nghiêm thị. Nếu chúng ta đố kỵ lẫn nhau lại không muốn lưỡng bại câu thương, xem ra chỉ có đàm phán là thật kỹ. Nghiêm thị sau khi im lặng một lát mới tỉnh táo nói: đương nhiên ta cũng không muốn tuổi còn trẻ mà cứ phải uất ức chết đi. Về phần mạng nhỏ của mình, Lạp không có ra vẻ gì, vui vẻ đồng ý đề nghị của đối phương. Vì vậy, hắn quay về đối diện với Nghiêm thị ngồi xuống. Có điều, trước khi chúng ta đàm phán, thiếp vẫn muốn xích các hạ đem câu chuyện phu quân ta ngộ hại để kể lại một lượt. Dù sao chúng ta vợ chồng một lần, vẫn là phải biết được nguyên nhân chính thức cái chết của hắn. Bọn thiếp mới có thể yên tâm được. Có điều xin yên tâm, cho dù phu quân thực sự chết ở trên tay các hạ, chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác đâu. Dù sao chúng ta cô nhi quả mẫu, không có khả năng lấy trứng trộn đá mà, tự đi tìm đường cái chết. Câu nói cuối cùng của Nghiêm thị rất thê lương, phảng phất Hàn Lập chính là ác bá ức hiếp đám phụ nữ trẻ em các nàng vậy. Hàn Lập vừa nhìn nét mặt của đối phương không khỏi có chút đau đầu. Hắn mặc dù biết đối phương đang đóng kịch, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ thê lương của Nghiêm thị vẫn có chút hơi mềm lòng. Chẳng phải là nói cho các nàng chuyện mặc đại phu ngộ hại sao? Chuyện này cũng không có gì giấu giếm. Dù sao Hà Lập tự thừa nhận cái chết của mặc đại phu, lỗi lầm trong đó không phải do bản thân, mà là dư đồng tử và tự chuốc hại vạ của thân. Được rồi, nguyên nhân cái chết của mặc sư ta có thể kể lại cho các hạ. Nếu như các nàng sau khi nghe xong vẫn kiên trì nói phải tìm ta báo thù, sẽ bổ tiếp bất cứ lúc nào. Hà Lập trầm ngâm một chút rồi vẫn đáp ứng: đa tạ công tử. Nghiêm thị nghe được Hà Lập nguyện ý nói sự thật, lập tức khuôn mặt giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chuyện là như thế này, sau khi ta bị mặc sư gạt lợi truyền xương công hơn 4 năm mới phát hiện. Hà Lập không nhanh chóng hông nhập đem chuyện mình bị gạt vì mặc đại phu hạ độc ép buộc lưỡi trường xuân công từ từ nói ra, kể về mặc đại phu muốn chiếm thân thể của mình, ý đồ mượn thể sống lại nhưng bị chiếm đoạt mất nguyên thần. Đương nhiên sự xuất hiện của dư đồng tử và âm mưu do hắn sắp đặt cũng được trình bày tường tận chi tiết. cuối cùng phát hiện ra cha chúng âm độc, vì không thể không đến Lam Châu lấy Noãn Dương Bảo Ngọc giải độc. Toàn bộ cũng đều kể ra hay là muốn cho những phu nhân này biết rằng trong sự kiện cái chết của Mạc Đại Phu, hắn mới thực sự là người bị hại, bản thân cũng không có thiếu nợ Mạc Đại Phu chút nào. Đám người Nghiêm thị sau khi nghe xong chuyện cũ khinh tâm động phách của Hàn Lập đều không nhịn được nữa quay ra nhìn nhau. Nếu quả đúng như lời Hàn Lập nói, vậy cái chết của phu quân của các nàng thật đúng là không đủ được lên đầu đối phương. Hơn nữa nghe về thủ đoạn tâm kế của Mạc Đại Phu sử dụng với hắn, thật như là Hàn Lập nói, với ấn tượng về tập tính tác phong của người đó, trong quá Hàn nàng đúng là thực sự phi thường phù hợp. Dường như cùng một chút tin tức lộ ra trong phong mật thư để lại cũng không có chút gì mâu thuẫn nào. Phỏng chừng phần những lời này của đối phương chắc là đại khái không giả. Nếu quả thật tất cả đều là sự thật theo như lời các hạ nói, thì cái chết của phu quân ta đích xác không nên trách các hạ. Toàn bộ việc này đều trách quỷ kế của Dư Đồng Tử, nếu không phu quân ta làm sao bỏ mình. Kim thị khẽ thở dài một hơi, những lời nói ra khiến cho Hàn Lập vì thế mà để mắt tới. Kim thị này cũng quá thiên vị phu quân, một câu nói nhẹ như lông hồng đem toàn bộ lỗi của Mạc Đại Phu để lên xác chết của Dư Đồng Tử đó, đem phu quân mình lau chùi sạch sẽ, làm như hắn cũng một dạng giống với người bị hại vậy. Hàn Lập mở to hai mắt nhìn Kim thị, ngoài miệng mặc dù chưa nói nhưng ánh mắt toát ra thần tình kỳ quái. Đem về tứ tất cả đều biểu lộ sáng tỏ. Kim thị dưới cái nhìn xăm soi của Hàn Lập, mặt không tỏ tâm tình nóng nảy như là không nhìn thấy vậy. Hàn Lập có chút âm thầm cười khổ, nữ nhân này ra mặt trở thành dày tựa hồ có một chút cũng không kém so với nam chân. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn thần sắc của mấy nàng kia. Ta phu nhân Lưu thị vẫn là bộ dáng cười hì hì, không có chút biến hóa nào. Chứng kiến Hàn Lập nhìn lại, có đáp lại hắn bằng một chiếc liếc mắt khiêu gợi. Hàn Lập đối với cái này cũng không nói gì. Nhị phu nhân Lý thị thấy Hàn Lập nhìn về phía nàng cũng chút bất giác không yên, hơi cúi đầu xuống. Không hổ trước kia là con gái danh gia quyền quý, hiểu biết lý lẽ, khi nhớ được với lời nói vừa rồi của Nghiêm thị có chút xấu hổ. Về phần ngũ phu nhân Vương thị, vì thứ nữ lệ lùng xinh đẹp này mặc dù mặt không có chút thay đổi, nhưng nàng dùng sức vặn vẹo qua ngón tay thì lại bại lộ dị thường trong lòng nàng. Còn về nàng rốt cục tâm tính ra sao hay là cũng không biết. Có điều theo những lời công tử vừa nói, chúng ta đã không thâm cừu đại hận, như vậy thì việc bàn bạc sẽ càng tiến hành thuận lợi rồi. Lúc này đôi mắt căng mọng của Nghiêm thị hé mở, nó xa xôi. Hà Lập nghe thấy Nghiêm thị nói thế, quay đầu lại thản nhiên nói, có gì mà phải bàn bạc kỹ nữa, các người đem Noãn Dương Bảo Ngọc cho ta, ta sẽ rời đi, cũng không phải nhiễu Mặc phủ nữa. Điều này không thể được. Nghiêm thị mỉm cười, lập tức một mực cự tuyệt. Tại sao lại không được? Hà Lập cũng không tức giận nói, công tử hôm qua ở ngoài phòng bọn thiếp chắc là nghe được không ít về tình cảnh ác liệt liên quan tới Mặc phủ chứ. Các hạ chắc hiểu rất rõ, nếu không có ngoại lực trợ giúp, trên dưới Mặc phủ ta sẽ bị người diệt, cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu là như thế, vậy không bằng để cho công tử động thủ giết sạch tiền bộ chúng ta, vậy thì sẽ giải quyết được mọi việc vấn đề rồi. Nghiêm thị hai mắt đỏ hồng, nó vẻ đau khổ đáng thương. Hà Lập nghe được những lời ấy, kỳ quái nhìn chằm chằm Kim thị không nói gì, nhìn cho tới khi Kim thị hai tay ửng đỏ nhưng nàng vẫn quật cường không nhìn né tránh mắt của Hàn Lập. Lập thở phào một cái, bây giờ hắn mới biết bản lĩnh xảo xá của tiểu yêu tinh mặc tài hoàn kia là theo ai học rồi. Rõ ràng đúng là phiên bản của vị yêu tinh Nghiêm thị trước mắt này. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.